Vương phi của quỷ vương. Chương 77, giả vờ ngoan hiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân mình lập tức lại lui lại. Cảm giác say liền tỉnh táo lại nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng đáng yêu kia. Vừa thấy là biết sau khi lớn lên sẽ thành hai cái mỹ nhân bại hoại. Vẻ mặt cười ti tiện. Cái này lại có tiền buôn lời. Khinh thủ khinh cước tiêu sái đi qua thân thủ định ôm lấy các nàng. Điệp Nhi cùng Bình Nhi liền thức giấc. Mở to mắt thấy một người xa lạ ôm mình. Không hề nghĩ ngợi liền đồng thời xuất thủ hướng trên bụng hắn đánh tới. Ai ui, nam tử rên lên một tiếng. Tay buông các nàng ra sau đó hung tợn mắng. Mẹ nó, dám đánh lão tử, chán sống rồi. Nói xong phía sau tay liền kháp trụ cổ các nàng. Ngươi mới là chán sống rồi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi đồng thời nói đến. Thân mình nho nhỏ linh hoạt vọt đến một bên thân hắn. Chân liền hung hăng đạp đến. Muốn khi dễ các nàng cũng không nhìn xem các nàng là ai. Võ công cũng không phải là dễ học. Ai ui, nam tử bị đá giống quỳ xuống như chó ăn. Di ti, lập tức đứng dậy xoay người liền thay một bộ mặt khác đến. Tiểu cô nương, ta nghĩ các ngươi khẳng định hiểu lầm rồi. Ta là gặp các ngươi ngủ ở nơi đó sợ lạnh cho nên muốn mang các ngươi về nhà ngủ. Bình Nhi cùng Điệp Nhi không cười nhìn hắn. Các nàng mới không tin. Nhớ mẹ từng nói qua không thể dễ dàng tin tưởng người xa lạ huống chi nhìn dáng vẻ của hắn cũng không là người tốt. Các ngươi không tin, không tin thì thôi, ta đi đây. Nam tử nói xong liền một quải hướng cửa đi đến. Thời điểm đi qua bên người các nàng thân thủ đột nhiên từ trong lòng xái ra một bao bột phấn hướng trên mặt các nàng ném đến. Bình Nhi cùng Điệp Nhi chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên một cái còn không kịp nói một câu liền té xỉu. Mẹ nó, thế nào, vẫn là đưa vào tay lão tử. Lão tử làm thứ này mấy năm rồi còn không đối phó được các ngươi sao? Nam tử lấy chân huých huých các nàng sau đó mới ôm lấy các nàng phi nhanh hướng trong thành đi đến. Trong thành một cái đèn đuốc ồn ào oanh thanh. Địa phương yên tĩnh trong đêm đen có vẻ náo nhiệt phồn hoa dị thường. Uyên Ương lâu trong thành là lớn nhất. Tối xa Hoa Thanh lâu. Quan to quý nhân cùng phú thương công tử có tiền có thế đều mộ danh mà đến. Nơi này nữ tử phẩm hạnh tài mạo đều hơn người. Cũng lại bởi vì chút nữ tử này đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc cầm kỳ thư họa cho nên ngôn hành cử chỉ tựa như tiểu thư khuê các. Ở trong này tuyệt sẽ không làm người ta có cảm giác tục tằng phiền chán. Trong trẻo nhưng lửa nóng yêu mị lại lạnh lùng. Chỉ cần nghĩ đến nơi này liền tuyệt đối có thể tìm được người cho ngươi vừa lòng. Hậu viện Uyên Ương lâu. Nam nhân mỏ nhọn hô. Mở cửa nhanh lên. Khỉ ốm. Lại là ngươi. Hôm nay là cái mặt hàng gì? Một cái hạ nhân mở cửa thấy người quen liền thuận miệng hỏi. Đương nhiên là mặt hàng tốt. Bằng không làm sao dám đưa đến Uyên Ương lâu. Nam nhân mỏ nhọn vừa nói một bên đem vào phòng Điệp Nhi cùng Bình Nhi đang hôn mê. Tì tay ném tới. Người nhanh thông chi Uyên Ương mẹ. Hảo, vậy ngươi chờ. Ta liền đi. Hạ nhân nói xong xoay người rời đi. Rất nhanh một cái dáng người hơn 40 tuổi cùng làn da bảo dưỡng tốt lắm. Nữ tử đi đến liếc mắt một cái liền nhìn đến hai cái tỉ muội đang nằm ánh mắt lập tức thả ra một tia tinh quang. Hai cái nữ oa này thật sự rất khá. Uyên Ương mẹ, thế nào, có hứng thú hay không? Nam nhân mỏ nhọn đương nhiên không có xem nhẹ các nàng. Trong mắt kia chợt lóe qua quang mang. Xem ra hôm nay đối với nàng mặt hàng này thực vừa lòng. Vậy đừng trách hắn công phu sư tử ngoạm. Ăn, rồi, còn được, thông qua, nói đi, giá bao nhiêu? Uyên Ương mẹ ngồi xuống làm bộ dáng như không thèm để ý, hảo. Ta đây đã nói rồi. 5.000 lượng, nam nhân mỏ nhọn lập tức không chút khách khí vươn 5 ngón tay tới. 5.000 lượng, khỉ ốm, ngươi không phải là điên rồi. Uyên Ương mụ mụ khiếp sợ không thể tin được nhìn hắn. Hắn cư nhiên công phu sư tử ngoạm. Ăn, khá như vậy. Mẹ à, ta không điên. Ngươi xem rõ ràng đây chính là hai cái mỹ nhân tuyệt sắc. Sau khi lớn lên chỉ cần một tối có thể kiếm về cho ngươi 5 vạn lượng. Nam nhân mỏ nhọn tiếp. Hắn còn muốn nữa đấy chứ. Kia cũng không. Giá 5.000 lượng. Ngươi đừng quên ta còn phải tốn bao nhiêu bạc bồi dưỡng các nàng. Uyên ương mụ mụ ôn hòa nói. Mụ mụ, chúng ta cũng không phải lần đầu buôn bán. Một câu 5.000 lượng. Ngươi vẫn là không muốn. Không, ta liền mang theo các nàng rời đi. Nam nhân mỏ nhọn vừa nói vừa bước đi hướng bên giường uy hiếp. Hảo, 5.000 lượng, ta muốn rồi. Uyên ương mẹ cắn răng một cái. Biết hắn cũng không phải tốt. Đánh lung tung lại được 5.000 lượng. Nàng không mệt thân thủ liền theo lấy ra một sấp ngân phiếu đưa cho hắn. Vẫn là mắt mụ mụ còn tốt. Nam nhân mỏ nhọn lấy tay chỉ ở miệng liếm ướt tay, sau đó đếm lại số ngân phiếu. Xong xuôi thì bỏ vào trong lòng. Đi tới cửa đột nhiên xoay người đến. Đúng rồi mẹ, ta đã quên nói cho ngươi rồi. Hai nữ oa này có võ công. Ngươi nên chú ý phái người giám sát chặt chẽ. Có võ công? Uyên ương mụ mụ sửng sốt. Có võ công vậy không phải gia đình bình thường. Sắc mặt lạnh lùng đến. Khỉ ốm, ngươi không phải tìm phiền toái cho ta à? Mụ mụ yên tâm, các nàng tuy rằng có võ công nhưng là cha mẹ đều bị Cừu gia sát hại rồi. Các nàng là trốn đi. Nam nhân mỏ nhọn thuận miệng nói láo vội vàng rời đi. Dù sao sự tình từ nay về sau hắn cũng không quan hệ. Bạc đã tới tay rồi. Uyên ương mụ mụ thế này mới nhả ra khí. Nhìn hai cái nha đầu đang hôn mê dương giọng hướng về phía ngoài cửa phân phó nói. Người tới, cho Trịnh đại, Trịnh nhị trông coi nơi này. Chờ các nàng tỉnh lập tức cho ta biết. Dạ, mẹ, một cái hạ nhân vội vàng đáp. Uyên ương mẹ mới vừa đi đến tiền lâu, một thân ảnh liền không tiếng động phi xuống bên thân thể nàng. Ôm bả vai nàng hước diễn đến. Vài ngày không thấy. Mẹ lại trẻ đẹp ra. Nàng sắc mặt vui vẻ hồi đầu nhìn nam nhân yêu nghiệt tuyệt mỹ trước mắt này. Thân thủ ngay tại ngực hắn chỉ đến. Quỷ mị, cũng chỉ có ngươi là há mồm có thể cấp mẹ ta niềm vui. Quỷ mị yêu nghiệt lấy tay xẹt qua mặt của nàng ái muội phao cái mị nhãn. Mẹ là thanh xuân vĩnh hằng. Ta nói thật đó nha. Lời nói thật, ngươi quỷ mị khi nào thì biết nói lời thật. Biết rõ là ngươi giả bộ, nhưng ta còn là thực vui vẻ. Tốt lắm có phải hay không đi tìm Thương Nhi? Nha đầu kia mất hồn mất vía chờ ngươi vài ngày nay rồi. Hoa mẹ một phen đẩy ra hắn. Ta đây đi vào trước, lát nữa ở cùng ngươi. Quỷ mị ta cười xoay người một chốc liền không thấy thân ảnh. Ai? Uyên ương mẹ than nhẹ một chút. 5 tháng không buông tha người nếu nàng trẻ hơn 10 tuổi. Nam tử yêu nghiệt nàng quyết không đưa cho người ta. Hiện tại chỉ có ở trong lòng cảm thán thôi. Trong phòng, Điệp Nhi cùng Bình Nhi hàng lông mi dài nhỏ hơi hơi rung động một chút, mặt nhăn nhíu chậm rãi mở to mắt. Liền phát hiện các nàng đứng ở trong một cái phòng thực sạch sẽ hoa lệ. Động đẩy người thể mới phát hiện tay chân các nàng bị trói. Kinh hãi nhìn nhau, đột nhiên nhớ tới phát sinh hết thảy trong căn nhà rách nát. Chẳng lẽ các nàng bị bắt? Xong rồi, gặp phải người xấu. Các nàng tỉnh, nhanh đi thông chi mẹ. Canh giữ ở cửa phòng. Triệu đại nghe được trong phòng có động tĩnh rất nhỏ. Đẩy cửa ra liền nhìn đến các nàng mở to mắt vội vàng nói với một người khác đi thông chi mẹ. Hảo, ta đi, Điệp Nhi. Bình Nhi nhỏ giọng kêu, nàng xem cửa phòng đóng lại lần nữa, mới nháy mắt với Điệp Nhi. Điệp Nhi lập tức hiểu được chậm rãi tới gần Bình Nhi sau đó cắn dây thừng trên tay nàng. Vừa định dùng sức thì nghe đến ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Các nàng vội vàng nằm lại, làm bộ như cái gì cũng không phát sinh. Cửa, kẹt, một tiếng. Bị đẩy ra, Uyên ương mẹ nhìn hai cái đứa nhỏ mở to hai mắt. Mắt to trong suốt ngập nước làm cho người ta vừa thấy liền thích. 5.000 lượng không phí phạm. Vẻ mặt cười tiêu sái rồi đi qua đến. Tiểu cô nương, các ngươi có đói bụng không? Điệp Nhi cùng Bình Nhi cho nhau nhìn thoáng qua. Cảnh giác nhìn chằm chằm nàng không nói gì. Lòng tốt như vậy mà có thể trói các nàng sao? Không trả lời. Không quan tâm, nhưng ngươi phải biết rằng từ hôm nay trở đi các ngươi chính là người của Uyên Ương lâu. Ngày mai ta sẽ mời người dạy các ngươi cầm kỳ thi họa. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn ta sẽ không bạc đãi hai ngươi. Hoa mẹ không muốn cùng các nàng vô nghĩa trực tiếp nói. Dù sao mỗi một người đến nơi đây tóm lại đều là khóc nháo vài ngày. Uyên Ương lâu, đây là địa phương nào? Điệp Nhi cùng Bình Nhi mâu trung mang theo nghi vấn nhìn nhau. Lại đồng thời thực kính cẩn nghe theo đến. Vâng, chúng ta đã biết, mẹ đã nói đến địa phương không biết sẽ học được thuận theo sau đó ở tìm cơ hội rời đi. Các ngươi nhưng thật ra thực thức thời. Uyên Ương mẹ nhìn chằm chằm các nàng tuổi nhỏ nhưng có tâm kế. Nhưng là mình ở Thanh Lâu gần 30 năm. Về điểm mưu kế này nàng còn có thể nhìn không ra tới sao. Muốn chạy trốn nếu dễ dàng như vậy còn có thể có Uyên Ương lâu hôm nay sao? Đối với Triệu Đại đứng ở cửa liền phân phó nói. Đi đem ngày hôm qua ý đồ nha đầu chạy trốn mang lại đây cho các nàng nhìn xem. Vâng, mẹ, Triệu Đại xoay người rời đi. Rất nhanh liền kéo một cái tiểu cô nương bị đánh cả người là huyết đi vào. Ném về phía trước, Điệp Nhi cùng Bình Nhi có chút hoảng sợ nhìn người đó. Không khỏi run lên, lần đầu tiên các nàng nhìn đến người bị đánh thành như vậy. Đau quá, thân thể bé nhỏ cau mày cố hết sức nhưng rất đau đớn. Liền thấy Uyên Ương mẹ đứng ở một bên thì kinh hoàng cố sức lê thân thể đau đớn đứng dậy liền giữ chặt của nàng góc áo cầu xin nói. Mẹ à, ta ở cũng không dám nữa. Cũng không đào tẩu nữa. Van cầu ngươi không cần đánh ta. Ta nghe lời ngươi. Muốn cho ta làm gì ta liền làm cái đấy. Uyên Ương mẹ nhẹ nhàng nâng dậy nàng. Giả trang vẻ mặt đau lòng nói. Ngươi sớm nghe lời như vậy. Mẹ làm sao có thể đánh ngươi. Tiểu cô nương ánh mắt lộ ra vạn phần hoảng sợ. Tuy rằng nàng nói rất hợp lý lẽ nhưng là nàng xem đến trong mắt mẹ chứa cười lạnh cùng hàn ý vội vàng gật đầu nói. Ta về sau nhất định nghe lời. Tốt, Triệu đại phu nàng đi xuống tìm cái đại phu nhìn xem. 100.000 không cần lưu lại vết sẹo. Nếu không sẽ không đáng giá rồi. Nàng thế này mới vừa lòng phân phó nói. Vâng, mẹ, Triệu đại lại kéo nàng ra khỏi phòng. Điệp Nhi cùng Bình Nhi cắn cái miệng nhỏ nhắn các nàng biết đây là giết gà dọa khỉ nếu các nàng dám đào tẩu kết cục chính là cái dạng này. Nói không chừng còn có thể thảm hại hơn. Uyên Ương mẹ quay đầu nhìn các nàng thân thủ liền cởi bỏ dây trói nói. Sợ hãi rồi sao? Không cần sợ hãi, chỉ cần các ngươi nghe lời mẹ sẽ không đối với các ngươi như vậy. Ta thương hai ngươi còn không kịp đâu. Xem ra các nàng là trốn không thoát, chỉ có chậm rãi tìm cơ hội thôi. Nói qua gặp được sự tình phải dùng trí, không thể làm cho chính mình không công chịu thiệt. Nghĩ đến Điệp Nhi cùng Bình Nhi trong lòng linh tâm đang kêu lên. Chúng ta sẽ không đào tẩu đâu nương. Không cần bảo ta nương, bảo ta mẹ là được. Uyên Ương mụ mụ sửng sốt. Mâu quang sắc bén nhìn chằm chằm các nàng không biết các nàng lại đang làm cái gì. Huống chi kêu, nương, nàng cả người không thoải mái. Điệp Nhi cùng Bình Nhi lại một tả một hữu ôm cánh tay của nàng ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn vẻ mặt hồn nhiên lấy lòng đến. Mẹ à không tốt, nghe ngươi cười rộ lên tựa như nương cho nên chúng ta đã kêu nương. Yên tâm ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời cam đoan không làm nương tức giận. Các nàng mới sẽ không kêu nàng là mẹ đâu. Mẹ chỉ có một, tin tưởng mẹ trở về tìm các nàng. Uyên Ương mẹ nhìn chằm chằm các nàng một hồi nhìn các nàng mâu trung trong suốt vô cùng dù sao các nàng mới ngũ tuổi lại có tâm kế có thể có bao nhiêu thở. Dài đến, Như vậy tùy các ngươi đi. Chỉ cần các nàng ngoan ngoãn nghe lời là tốt rồi. Cảm ơn nương. À, nương chúng ta đói bụng. Các nàng cao hứng nói. Kêu, nương, dị thường thân thiết. Ta đi kêu người ta chuẩn bị ăn cho các ngươi. Uyên ương mẹ bị các nàng kêu có chút đầu tráng váng. Người quật cường nàng gặp qua không ít nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiệt tình nghe lời như vậy làm cho nàng không biết nên như thế nào ứng phó. Nhìn các nàng lại tiếp. Vậy hai người ăn cơm. Ta trước đi ra ngoài. Vâng, nương. Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn nàng bóng dáng sau khi biến mất mới ghét quyệt quyệt miệng. Điệp Nhi ơi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Bình Nhi nhìn nàng hỏi. Ăn no trước rồi nhìn xem tình huống thế nào đã. Bây giờ nàng hiện tại khẳng định sẽ phái người nhìn chúng ta. Ta cũng không tưởng bị bắt trở về bị đánh. Điệp Nhi nói. Được rồi. Nói không chừng bà phát hiện chúng ta không thấy sẽ rất nhanh tìm đến đâu. Bình Nhi lấy tay nâng cằm đến sớm biết rằng như vậy các nàng sẽ không vụng trộm ly khai. Cửa lại bị đẩy ra một cái nha hoàn hơn 10 tuổi nâng đồ ăn trong tay đi vào. Tiểu thư ăn đi. Điệp Nhi cùng Bình Nhi không chút khách khí lấy lại đây liền ha ha tốt sau mới phát hiện nàng vẫn đứng ở bên cạnh không có rời đi. Người không có việc gì sao? Như thế nào luôn luôn tại nơi này? Tiểu thư, từ hôm nay trở đi, Nguyệt Nhi chính là người hầu hạ hai tiểu thư. Nguyệt Nhi trở lại nói. Hầu hạ, Điệp Nhi cùng Bình Nhi nhìn nhau. Một cái giám thị còn kém không nhiều lắm. Hảo, ngươi đã là hầu hạ chúng ta vậy ngươi nói cho chúng ta biết nơi này là địa phương nào? Đang làm gì? Điệp Nhi hỏi. Sẽ không là nơi chuyên môn bắt tiểu hài tử đi. Tiểu thư, nơi này là Uyên Ương lâu. Nhưng, Nguyệt Nhi không biết nên như thế nào cùng các nàng giải thích để họ hiểu được. Nhưng cái gì? Bình Nhi nghe nàng nói lắp bắp có chút lo lắng. Nhưng, Nguyệt Nhi vẫn chưa nói ra. Thật là, quên đi, chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem được không? Điệp Nhi lôi kéo Bình Nhi liền hướng ngoài phòng đi. Địa phương gì mà nàng đều nói không rõ ràng lắm. Thật là, chờ một chút không có mẹ phân phó các ngươi là không thể đi lung tung. Nguyệt Nhi vội vàng ngăn cản đến. Yên tâm, chúng ta sẽ không đi lung tung chỉ đi phụ cận nhìn xem. Điệp Nhi một chút cũng để ý tới nàng dù sao chính mình cũng không tính đào tẩu. Trước quan sát tình huống một chút rồi tính sau. Đứng lại, không thể đi lung tung. Ngoan ngoãn đứng ở phòng. Triệu Đại cùng Triệu Nhị đứng ở cửa cùng nhau ngăn lại các nàng. Thúc thúc, chúng ta không có đi lung tung. Thầm nghĩ chung quanh nhìn xem nếu các ngươi lo lắng không bằng đi theo chúng ta bên người. Nơi nào không thể đi ngươi nói cho chúng ta biết là được. Điệp Nhi cùng Bình Nhi vẻ mặt cười ngọt ngào nói. Triệu Đại cùng Triệu Nhị suy nghĩ một chút gật gật đầu đến. Hảo ngay tại phía sau hậu viện này. Cho dù có cái gì vấn đề thì đối phó hai cái tiểu hài tử còn không phải chuyện tình dễ dàng. Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng đàn du dương dễ nghe. Tuyệt tuyệt, ai đang khải đàn thế? Bình Nhi quay đầu hỏi đồng dạng Nguyệt Nhi đi theo phía sau. Đó là Thương Nhi cô nương đang khải đàn. Cầm kỹ cùng vẻ đẹp của nàng ở trong này không người có thể so sánh. Nguyệt Nhi vẻ mặt hâm mộ hồi đáp. Phải không? Cầm tốt mà người còn đẹp nữa sao? Điệp Nhi nháy mắt hỏi. Có người đẹp hơn mẹ sao? Nàng mới không tin này trên đời sẽ có người so với mẹ còn đẹp hơn đâu. P.S. Thèm CMT vs. Vote. I.T.M.M. DMK tặng chép, cách chương.